Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương cuối cùng của câu chuyện Mù Lò của tác giả José Saramago. Xin lỗi các bạn vì trong thời gian qua mình đã không đăng truyện một cách đều đặn, bởi vì nhà mình có một số việc mình phải giải quyết gấp. Nếu có thời gian, mình vẫn cố gắng tiếp tục thực hiện kênh. Mong các bạn thông cảm, đừng bỏ rơi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Hai hôm sau, bác sĩ nói, anh muốn biết phòng mạch giờ ra sao. Trong giai đoạn này, cả phòng mạch lẫn anh chẳng được tích sự gì. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, người ta sẽ phục hồi lại thị lực, thì dụng cụ ở đó phải sẵn sàng. Mình có thể đi bất kỳ nơi nào anh muốn, vợ ông nói. Và bây giờ, và chúng ta có thể lợi dụng chuyến đi này để ghé qua nhà của tôi, nếu ông bà không nề hà. Cô gái đeo kính đen nói, không phải tôi tin là cha mẹ tôi đã về, mà chỉ để thanh thản lương tâm. Chúng ta có thể đi tới nhà cô luôn, vợ bác sĩ nói. Không ai khác muốn tham gia vào cuộc thăm dò nhà cửa này, kể cả người đàn ông mù đầu tiên và vợ của ông, vì họ đã biết họ có thể trông mong vào cái gì. Ông già đeo miếng vải đen che mắt cũng đã biết, nhưng không cùng lý do. Và đứa bé mắt lác vì nó vẫn không nhớ tên đường nơi nó sống. Thời tiết quang đãng, hình như mưa đã tạnh và mặt trời tuy mờ nhạt đã có thể cảm thấy trên da của họ. Anh không biết làm sao mình có thể tiếp tục sống nếu trời nóng hơn. Bác sĩ nói, rác rưởi mục thối khắp nơi, xác thú vật, có lẽ cả xác người, chắc là có người chết trong nhà. Tệ nhất là chúng ta không được tổ chức. Đáng lẽ nên có tổ chức ở mỗi tòa nhà, mỗi con đường, mỗi quận. Một chính quyền, người vợ nói. Một tổ chức, cơ thể con người cũng là một hệ thống có tổ chức. Nó sống khi còn giữ được tổ chức, và chết chỉ là hậu quả của sự thiếu tổ chức. Làm sao một xã hội người mù tự tổ chức để sống còn? Bằng cách tổ chức chính nó, theo một nghĩa nào đó khi tự tổ chức chính mình và bắt đầu có cặp mắt. Có lẽ anh đúng, nhưng kinh nghiệm mù lòa này chỉ mang lại sự chết và thống khổ cho chúng ta. Mắt của em. Nhưng phòng mạch của anh là vô dụng. Nhờ cặp mắt của bà, chúng tôi vẫn còn sống. Cô gái đeo kính đen nói. Chúng ta cũng có thể còn sống nếu tôi mù. Thế giới đầy người mù, tôi nghĩ chúng ta sẽ chết hết, chỉ là vấn đề thời gian. Chết luôn luôn là vấn đề thời gian, bác sĩ đã nói như vậy. Nhưng không có cách chết nào tệ hơn là cái chết chỉ vì mình mù. Chúng ta chết vì bệnh tai nạn, tình cờ, rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ chết vì mù. Chúng ta muốn nói là chúng ta sẽ chết vì mù và ung thư, vì mù và ho lao, vì mù và AIDS. Vì mù và AIDS, vì mù và đau tim. Mỗi người có thể có một thứ bệnh khác, nhưng bây giờ mù lòa chính là cái giết chúng ta. Chúng ta không bất tử. Chúng ta không thể trốn cái chết. Nhưng ít nhất chúng ta không nên mù. Vợ bác sĩ nói. Cách nào? Nếu sự mù lòa này cụ thể và có thực. Bác sĩ nói. Em không chắc. Người vợ nói. Tôi cũng không. Cô gái đeo kính đen nói. Cửa mở ra bình thường. Họ không phải cạy. Chìa khóa của bác sĩ còn trong nhà lúc họ bị đưa đi cách ly. Đây là phòng đợi, vợ bác sĩ nói. Căn phòng tôi đã vào à? Cô gái đeo kính đen nói. Giấc mơ tiếp tục. Nhưng tôi không biết giấc mơ gì. Có phải là giấc mơ của giấc mơ mà tôi đã trải qua hôm tôi mơ rằng tôi đã mù? Hay giấc mơ là tôi mù và vẫn trong giấc mơ? Đến phòng mạch để chữa chứng viêm mắt không làm cho người ta bị mù. Khu cách ly không là giấc mơ, vợ bác sĩ nói. Chắc chắn là không. Chúng ta bị hiếp cũng không phải là giấc mơ. Tôi đâm một người cũng không phải trong mơ. Đưa anh tới văn phòng của anh. Anh có thể tự tới đó, nhưng em sẽ đưa anh đi, vợ bác sĩ nói. Cửa mở, vợ bác sĩ nói. Chỗ này bị lục lung tung, giấy tờ đầy sàn, các ngăn kéo tủ hồ sơ bị lấy đi. Chắc là người của bộ, khỏi mất thời giờ tìm. Có thể. Còn dụng cụ thì sao? Nhìn sơ thì dụng cụ hình như còn đúng thứ tự. Ít nhất là vậy. Bác sĩ nói. Ông đưa tay ra đi tìm một mình. Ông sờ một hộp đựng trong kính, máy soi mắt, bàn giấy. Rồi ông nói với cô gái đeo kính đen. Tôi biết cô muốn nói gì khi cô nói cô đang sống trong giấc mơ. Ông ngồi xuống bàn, đặt tay lên mặt bàn bụi bặm, rồi mỉm một nụ cười buồn và mỉa mai. Như thể ông đang nói với người ngồi đối diện. Không, thưa bác sĩ. Tôi rất tiếc, nhưng tình trạng của ông chưa có cách chữa. Nếu ông muốn tôi cho một lời khuyên cuối cùng, thì cứ níu lấy câu tục ngữ cổ. Người ta dùng khi họ nói là nhẫn nại chẳng có hại cho mắt. Đừng làm khổ chúng tôi, người đàn bà nói. Cả hai hãy tha lỗi cho tôi. Chúng ta đang ở nơi thường làm phép lạ. Bây giờ tôi cũng không có ngay cả chứng cớ cho quyền lực thần bí của mình. Chúng đã bị lấy đi hết. Phép lạ duy nhất của chúng ta có thể làm là tiếp tục sống. Người đàn bà nói, để giữ gìn từng ngày sự mong manh của cuộc sống. Như thể nó mù và không biết đi đâu. Và có lẽ như vậy, có lẽ nó thật sự không biết. Nó tự đặt nó vào tay chúng ta. Sau khi cho chúng ta trí khôn và chúng ta đã được tạo ra như thế. Bà nói như thế bà cũng mù. Cô gái đeo kính đen nói, trong một khía cạnh nào đó tôi cũng mù. Tôi mù với sự mù lòa của mọi người. Có lẽ tôi có thể thấy rõ hơn nếu có nhiều người có thể thấy hơn. Anh sợ em giống như nhân chứng đi tìm tòa án để được triệu tập mà không biết ai triệu tập. Để kể mà không biết kể chuyện gì. Bác sĩ đã nói. Thời gian đang đi tới chỗ tận cùng, sự thối rữa đang lan rộng. Bệnh tật tìm các cánh cửa mở. Nước sắp hết, thực phẩm trở thành độc hại. Đó sẽ là câu kể đầu tiên của em. Vợ bác sĩ nói. Còn câu thứ hai? Cô gái đeo kính đen hỏi. Chúng ta hãy mở mắt nhìn. Bọn anh không thể. Bọn anh bị mù. Bác sĩ nói. Chân lý lớn nhất nói rằng kẻ mù nhất là kẻ không muốn thấy. Nhưng tôi muốn thấy. Cô gái đeo kính đen nói. Đó không phải là lý do cô sẽ thấy. Chỉ khác là cô không còn là kẻ mù nhất. Thôi chúng ta đi. Ở đây chẳng còn gì để xem. Bác sĩ nói. Trên đường tới nhà cô gái đeo kính đen, họ băng qua một quảng trường lớn có nhiều nhóm người mù đang nghe người mù diễn thuyết. Thoạt nhìn dường như không nhóm nào mù, các diễn giả sôi nổi quay đầu về phía thính giả. Người nghe ngước đầu chăm chú về phía người nói. Họ đang tuyên bố tận thế, sám hối để chuộc lỗi. Ảo ảnh này là của Sabat, thiên thần giáng thế, các hành tinh va chạm, mặt trời tắt, hồn ma bóng quế, nhựa độc, cao hổ cốt, biểu hiện của đức hạnh, sự rèn luyện hơi thở, mùi hương của vầng trăng, sự tái hiện của bóng tối, sức mạnh của thần chú, dấu hiệu của gót chân, hoa hồng bị đóng đinh, sự thanh khiết của bạch tuyết, máu của con mèo mung, giấc ngủ của bóng tối, biển cả trào dâng, luận lý của tục ăn thịt người, thiến không đào, các hình xăm linh thiêng, sự mù lòa tự nguyện, những tư duy lòi hay lởm, hay ngang hay dọc, hay nghiêng, hay tập trung, hay phàn nàn, hay lơ lửng, sự yếu ớt của dây thanh quản, sự chết của lời. Ở đây chẳng ai nói tới tổ chức, vợ bác sĩ nói. Có lẽ tổ chức ở quảng trường khác, bác sĩ đáp. Họ lại tiếp tục đi. Một lúc sau vợ bác sĩ nói. Có nhiều người chết trên đường phố hơn thường lệ. Sự chống chọi của chúng ta đang tàn. Thời gian đang cáo chung, nước đang hết, bệnh tật đang gia tăng. Thực phẩm trở thành độc hại. Em đã nói lúc nãy. Bác sĩ nhắc bà. Nào ai biết, cha mẹ của tôi không ở trong số những người chết này. Cô gái đeo kính đen nói. Và tôi đang đi ngang mà không nhìn thấy. Truyền thống lâu đời là đừng nhìn vào người chết khi đi ngang qua họ. Vợ bác sĩ nói. Khu phố cô gái đeo kính đen sống hình như hoang vắng hơn thường lệ. Ở cửa tòa nhà có một xác phụ nữ chết, bị thú hoang ăn thịt dở dang. May mà con chó của nước mắt hôm nay không muốn đi. Nếu không sẽ phải giữ cho nó đừng ngoạm răng vào xác chết. Bà hàng xóm ở tầng trệt. Vợ bác sĩ nói. Ai? Là ai? Ở đâu? Chồng bà hỏi. Ngay đây, bà hàng xóm ở tầng trệt. Anh có thể ngửi thấy mùi của bà ta. Tội nghiệp bà ta. Cô gái đeo kính đen nói. Tại sao bà ta phải ra đường? Bà ấy chả bao giờ ra ngoài. Có lẽ bà ấy cảm thấy cái chết gần kề. Có lẽ bà ấy không chịu nổi ý nghĩ ở một mình trong căn hộ tới thối rữa. Vợ bác sĩ nói. Bây giờ mình hết vào nhà được rồi. tôi không có chìa khóa. Có lẽ cha mẹ cô đã về và đang đợi cô bên trong, bác sĩ nói. Tôi không tin. Cô không tin là đúng. Vợ bác sĩ nói, chìa khóa ở đây. Trên mặt đất, trong lòng bàn tay hé mở của người phụ nữ chết có chùm chìa khóa, sáng chói lấp lánh. Có lẽ chìa khóa của bà ấy, cô gái đeo kính đen nói. Tôi không nghĩ vậy. Bà ấy chả có lý do gì để mang chìa khóa của bà ấy tới nơi bà ấy nghĩ sẽ chết. Nhưng tôi mù, tôi sẽ không thấy nó nếu bà ấy nghĩ mang nó xuống để tôi vào căn hộ của mình. Chúng ta không biết bà ấy nghĩ gì khi quyết định cầm chìa khóa. Có lẽ bà ấy nghĩ cô sẽ thấy lại. Có lẽ bà ấy ngờ có chuyện bất thường. Dễ quá. Về cách chúng ta di chuyển lúc chúng ta ở đây, có lẽ bà ấy nghe tôi nói là cầu thang tối, là tôi khó thấy. Hay có lẽ chả phải chuyện gì như vậy, hay là mê sảng, điên loạn, như đã mất trí. Bà ấy nghĩ tới việc đưa chìa khóa cho cô. Chúng ta chỉ biết là cuộc đời của bà ấy đã kết thúc khi bà đặt chân ra ngoài cửa. Vợ bác sĩ nhặt chìa khóa đưa cho cô gái đeo kính đen rồi hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có để bà ấy ở đây không? Chúng ta không thể chôn bà ấy ngoài đường. Mình không có dụng cụ nại đá, bác sĩ nói. Có mảnh vườn phía sau. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ phải đưa bà lên tầng 2 rồi xuống thang thoát hiểm. Chỉ có cách đó. Mình có đủ sức làm việc này không? Cô gái đeo kính đen hỏi. Vấn đề không phải là mình có đủ sức không. Vấn đề là mình có cho phép mình để người đàn bà này ở lại đây hay không? Chắc chắn là không, vợ bác sĩ nói. Vậy thì sẽ có sức. Họ cố gắng, nhưng kéo cái xác lên lầu là việc vất vả. Không phải vì nặng đủ nhẹ, và càng nhẹ hơn vì chó mèo đã có phần nào đấy, mà vì xác đã cứng, thẳng đơ. Họ khó nhọc lúc quẹo lên cái thang hẹp. Trong chuyến leo ngắn ngủi, họ phải nghỉ 4 lần. Tiếng động, tiếng nói, mùi thối rữa không làm các cư dân khác trong tòa nhà ra đầu thang. Đúng như tôi nghĩ, cha mẹ tôi không có ở đây, cô gái đeo kính đen nói. Cuối cùng khi tới cửa, họ mệt nhoài và họ không còn phải đi tới phía sau tòa nhà rồi xuống thang thoát hiểm. Nhưng ở đó, với sự trợ giúp của thánh thần, họ xuống thang, gánh nặng nhẹ đi. Các gốc quẹo dễ xoay trở hơn vì thang nằm ngoài trời. Ta chỉ phải cẩn thận đừng để tấm thân của sinh vật đáng thương tuột khỏi tay của mình. Một cú ngã sẽ làm cái xác chết hết chữa, chưa kể cái đau sau khi chết còn tệ hơn nữa. Mảnh vườn giống như một khu rừng chưa ai thám hiểm. Các trận mưa gần đây khiến cây và cỏ dại theo gió tới mọc đầy. Thức ăn mới sẽ không thiếu cho lũ thỏ đang nhảy quanh, và đàn gà cũng xoay sở được ngay cả trong những lúc khó khăn. Họ ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Họ mệt nhoài sau cố gắng. Bên cạnh họ, cái xác nằm như họ, được vợ bác sĩ canh đuổi bầy gà và thỏ. Lũ thỏ chỉ tò mò, mũi chúng ngọ ngoại. Đàn gà mỏ như lưỡi lê, chờ chực bất kỳ thứ gì. Vợ bác sĩ nói, trước khi đi, bà ấy đã nhớ mở cửa chuồng thỏ. Bà ấy không muốn bầy thỏ chết đói. Việc khó không phải là sống với người khác, mà là hiểu họ, bác sĩ nói. Cô gái đeo kính đen, lau đôi tay đã bẩn bằng nắm cỏ mà cô đã nhổ. Lỗi tại cô đã nắm cái xác ở chỗ lẽ ra không nên nắm. Khi ta mù thì chuyện đó xảy ra, bác sĩ nói. Chúng ta cần cái mai hay cái xẻng. Ở đây ta thấy lời nói quả thật là mãi mãi luân hồi. Bây giờ câu đó đã trở về. Nói cho cùng một lý do, lần đầu cho gã ăn cắp xe, bây giờ cho bà cụ già trả lại chìa khóa. Một khi chôn cất xong sẽ không ai thấy khác biệt, trừ phi có người nhớ tới họ. Vợ bác sĩ đã lên căn hộ của cô gái đeo kính đen để tìm một tấm vải trải giường sạch. Bà phải chọn tấm ít bẩn nhất. Lúc bà xuống, đàn gà đã nhào tới, bầy thỏ cũng chỉ nhai cỏ mới. Sau khi phủ mặt và quấn xác, người vợ đi tìm cái mai hay cái xẻng. Bà tìm thấy cả hai trong trái vườn cùng với các dụng cụ khác. Tôi sẽ lo việc này, bà nói. Đất ẩm dễ đào, cả hai cứ nghĩ. Bà chọn một chỗ không có thứ rễ cây phải chặt bằng rìu. Và đừng tưởng đây là chuyện dễ. Rễ cây có mánh lới của nó. Nó biết cách lợi dụng đất mềm để đánh đòn và giảm bớt hậu quả chí tử của mái chém. Vợ bác sĩ cũng như chồng bà và cô gái đeo kính đen. Người đầu vì không đào, hai người sau vì mắt của họ vô dụng. Chẳng ai thấy những người mù xuất hiện trên các ban công xung quanh. Không đông, không phải tất cả mọi người. Họ chắc là đã bị tò mò vì tiếng đào đất, ngay cả đất xốp cũng gây tiếng động. Và đừng quên là luôn có đá ẩn náu lớn tiếng trả lời mỗi nhát đào. Những người đàn ông và đàn bà xuất hiện trần vần như ma. Họ có thể là lũ ma tham dự một buổi an táng vì tò mò, chỉ để nhớ lại họ được chôn cất thế nào. Cuối cùng vợ bác sĩ thấy họ khi bà đã đào xong huyệt. Bà vươn thẳng cái lưng đào và đưa tay lên trán làm mồ hôi. Rồi một lôi cuốn vì một cơn bốc đồng không cưỡng. Không nghĩ ngợi, bà gọi những người mù đó và tất cả người mù trên thế gian này. Bà ấy sẽ phục sinh. Hãy chú ý, bà ấy không nói bà ấy sẽ sống lại. Vấn đề không quan trọng lắm. Mặc dù từ điển có thể xác nhận, cam đoan hay gợi ý rằng chúng ta gặp hai chữ đồng nghĩa hoàn toàn là tuyệt đối. Những người mù hoảng hốt vào lại căn hộ của họ. Họ chẳng hiểu tại sao những lời nói đó lại được nói ra. Hơn nữa, họ chưa được chuẩn bị cho mặt khải ấy. Rõ ràng họ chưa tới quảng trường nơi có lời phát biểu thần bí là có cần thêm cái đầu con bọ ngựa và cảnh con bò cạp tự sát để hoàn tất bức tranh. Bác sĩ nói, tại sao em lại nói bà ấy sẽ phục sinh? Em đang nói với ai vậy? Với mấy người mù xuất hiện trên các ban công. Em giật mình và chắc em đã làm họ hoảng sợ. Tại sao câu đó mà không phải là câu khác? Em không biết. Nó tình cờ nằm trong đầu em, rồi em nói đó ra. Lần sau sẽ thấy em rao giảng nơi quảng trường mình đi ngang qua. Ừ, một bài giảng về răng thỏ và mỏ gà. Bây giờ tới đây phụ em. Đằng này, đúng rồi, nắm lấy chân bà ấy. Em sẽ khiêng bên này. Cẩn thận, đừng trượt chân xuống huyệt. Đúng rồi, như thế, từ từ hạ bà ấy xuống. Nữa, em đã đào huyệt hơi sâu hơn vì đàn gà. Một khi gà bới thì mình không biết chúng sẽ bới tới đâu. Xong rồi, bà dùng xẻng lắp huyệt, dặm chặt đất, đắp một gò nhỏ để hài cốt được trở về với đất. Như thể bà chưa bao giờ làm điều gì khác trong đời. Cuối cùng, bà hái một nhánh từ bụi hồng mọc trong góc vườn và cắm ở đầu mộ. Bà ấy có phục sinh hay không? Cô gái đeo kính đen nói. Không phải bà ấy. Không, vợ bác sĩ đáp. Những người còn sống cần tự phục sinh hơn, nhưng họ không làm. Chúng ta đều đã chết dở. Bác sĩ nói. Chúng ta vẫn còn đang sống dở. Vợ ông đáp. Bà cất mai và xẻng vào lại cháy giường, nhìn kỹ xung quanh để kiểm tra xem mọi thứ đã ổn thỏa chưa. Ổn thỏa gì? Bà tự hỏi và tự cho câu trả lời. Sự ổn thỏa muốn người chết ở với người chết và người sống ở với người sống, trong khi gà và thỏ ăn và ăn lẫn nhau. Tôi muốn để lại một dấu hiệu nhỏ cho cha mẹ của tôi. Cô gái đeo kính đen nói. Chỉ để cha mẹ biết tôi vẫn còn sống. Tôi không muốn làm cô hết hy vọng, vợ bác sĩ nói. Nhưng trước hết, họ phải tìm nhà và việc đó hầu như vô phương. Hãy nhớ là chúng ta không thể tới nơi mà không có người hướng dẫn. Đúng, và thậm chí tôi không biết cha mẹ tôi còn sống hay không. Nhưng nếu tôi không để lại một dấu hiệu nào đó, bất kỳ dấu hiệu gì, tôi sẽ cảm thấy như tôi đã bỏ rơi cha mẹ của tôi. Vậy thì cái gì? Vợ bác sĩ hỏi. Cái gì cha mẹ tôi có thể nhận ra bằng cách sờ? Cô gái đeo kính đen nói. Đáng buồn là trên người của tôi không còn món gì đã có từ ngày xưa. Vợ bác sĩ nhìn cô. Cô đang ngồi trên nấc thang đầu của thang thoát hiểm, bàn tay ủ rũ trên đầu gối, khuôn mặt đáng yêu thống khổ, mái tóc xõa trên vai. Tôi biết cô có thể để lại dấu hiệu gì đó cho họ. Bà nói. Bà đi nhanh lên thang, vào nhà rồi quay lại với cây kéo và một sợi dây. Bà nghĩ gì thế? Cô gái đeo kính đen hỏi, lo lắng khi cô nghe thấy tiếng kéo cắt tóc của mình. Nếu cha mẹ của cô trở về, họ sẽ tìm thấy một lọn tóc treo ở nắm cửa. Còn ai vào đây ngoài con gái của họ? Vợ bác sĩ hỏi. Bà làm tôi muốn khóc, cô gái đeo kính đen nói. Và ngay lúc ấy cô gục đầu lên cánh tay, khoanh trên đầu gối và buông thả theo nỗi đau, nỗi buồn của mình, theo cảm xúc gợi lên vì đề nghị của vợ bác sĩ. Rồi không biết vì cảm xúc gì, cô nhận ra rằng cô cũng đang khóc cho bà cụ ở tầng trệt, người ăn thịt sống, bà phù thủy dễ sợ. Rồi vợ bác sĩ nói, chúng ta đang sống ở thời đại nào? Chúng ta thấy trật tự đảo ngược. Tóc hầu như luôn biểu thị cho sự chết, ngay cả trở thành dấu hiệu của sự sống. Có những bàn tay có khả năng kỳ diệu này, bác sĩ nói. Nhu cầu là vũ khí mạnh mẽ, anh yêu, người đàn bà nói. Bây giờ đã đủ triết lý và ma thuật rồi, chúng ta hãy nắm tay và xoay sở với cuộc đời. Cô gái đeo kính đen tự buộc lọn tóc của mình vào nắm cửa. Bà có nghĩ là cha mẹ của tôi nhận ra hay không? Cô hỏi. Nắm cửa giống như bàn tay của căn nhà đưa ra đón, vợ bác sĩ nói. Và với câu nói tầm thường này, như ta có thể bảo, họ kết thúc chuyến viếng thăm. Tối hôm đó, họ lại đọc. Tội nghiệp cho họ chẳng có cách nào khác để tự giải khuây. Chẳng hạn như bác sĩ không phải là người chơi vĩ cầm tài tử. Nếu không, trên tầng năm này sẽ nghe bản nhạc giả khúc dịu dàng. Các láng giềng ganh tị với họ sẽ nói, hoặc tụi nó đang sống rất thoải mái, hoặc tụi nó hoàn toàn vô trách nhiệm và nghĩ tụi nó có thể trốn đau khổ bằng cách cười lên sự đau khổ của kẻ khác. Giờ đây không còn âm nhạc nào khác lời nói, và câu nói này dè dặt, nhất là các câu trong sách, và ngay cả nếu ai trong các tòa cao ốc tò mò tới lắng nghe ở cửa, họ sẽ chỉ nghe được tiếng thì thầm cô đơn. Dòng âm thanh đó có thể kéo dài và vô tận, vì các cuốn sách của thế gian này gộp chung lại là vô tận, như ta nói vũ trụ vô tận. Khi đọc xong, đêm đã khuya, ông già đeo miếng vải đen che mắt nói, chúng ta đã đến vì thế, để lắng nghe người khác đọc. Tôi không phàn nàn, tôi có thể ở đây mãi mãi, cô gái đeo kính đen nói. Tôi cũng không phàn nàn, tôi chỉ muốn nói tất cả chúng ta giỏi việc này, lắng nghe người khác đọc cho mình câu chuyện của một nhân loại đã hiện hữu trước chúng ta. Chúng ta hãy mừng vì may mắn vẫn có được một cặp mắt còn thấy ở đây với mình, cặp mắt cuối cùng còn lại. Nếu ngày nào đó nó tắt, tôi thậm chí không muốn nghĩ tới. Khi ấy, sự chỉ nói chúng ta với loài người sẽ đứt. Như thể chúng ta sẽ xa rời nhau trong không gian, vĩnh viễn, tất cả mù như nhau. Tôi sẽ cố giữ hy vọng, cô gái đeo kính đen nói. Hy vọng tìm thấy cha mẹ, hy vọng mẹ đứa bé sẽ xuất hiện. Cô quên nói về sự hy vọng của tất cả chúng ta đều có. Hy vọng gì? Sáng mắt lại. Cô điên mới bám vào các hy vọng như thế. Ôi dào, cho cô biết, không có các hy vọng đó tôi đã bỏ cuộc. Cho tôi một thí dụ. Thí dụ có thể thấy lại, chúng ta đã nói tới nó rồi. Cho tôi một thí dụ khác. Không. Tại sao? Cô sẽ chẳng quan tâm. Làm sao ông biết tôi không quan tâm? Ông nghĩ ông biết gì về tôi, để ông có thể tự quyết định tôi quan tâm việc gì và không quan tâm việc gì. Đừng giận, tôi không có ý xúc phạm cô. Đàn ông đều như nhau, họ nghĩ vì họ từ bụng của đàn bà mà ra, nên họ biết hết mọi điều về đàn bà. Tôi biết rất ít về phụ nữ, và không biết chút gì về cô. Còn đàn ông, theo ý của tôi, theo tiêu chuẩn hiện đại thì tôi bây giờ là một ông già vừa chột vừa mù. Ông không có gì khác để nói phản lại chính ông sao? Nhiều lắm. Cô không thể hình dung được bản tự kiểm lớn lên tới tuổi tác như thế nào. Tôi trẻ và tôi nhận đủ phần mình. Cô chưa làm gì quá xấu đâu. Làm sao ông biết nếu ông chưa hề sống với tôi? Cô nói đúng, tôi chưa hề sống với cô. Tại sao ông nhắc lại lời của tôi bằng giọng nói đó? Giọng gì chứ? Giọng đó. Tôi chỉ nói tôi chưa hề sống với cô. Nào nào, đừng có giả vờ ông không hiểu. Đừng khăng khăng, tôi xin cô đấy. Tôi cứ khăng khăng, tôi muốn biết. Chúng ta hãy quay về cách hy vọng. Được. Thí dụ khác của hy vọng mà tôi đã từ chối đưa ra là đây. Là gì? Là lời từ trên án cuối cùng trong bản tự kiểm của tôi. Xin ông giải thích rõ, tôi không bao giờ hiểu các lời quanh co. Là ước muốn ma quái chúng ta sẽ không bao giờ thấy lại. Tại sao? Để chúng ta có thể tiếp tục sống nơi chúng ta đang sống. Ông muốn nói là tất cả chúng ta, hay chỉ có ông và tôi? Đừng bắt tôi trả lời. Nếu ông chỉ là một người đàn ông có thể tránh trả lời như mọi người khác. Nhưng chính ông nói ông là một ông già, và nếu tuổi thọ có cảm nhận thì người già không nên ngoảnh mặt trước sự thật. Trả lời tôi đi. Với cô. Tại sao ông muốn sống với tôi? Cô muốn tôi nói trước mặt mọi người không? Chúng ta đã làm chung những việc bẩn nhất, xấu nhất, ghê tởm nhất. Điều ông nói không thể tệ hơn. Được, nếu cô cứ khăng khăng, thì đây, Vì người đàn ông là tôi yêu người đàn bà là cô. Nói lên lời tỏ tình khó khăn đến thế sao? Ở tuổi của tôi, người ta sợ lố bịch. Ông không lố bịch. Thôi quên đi. Tôi không định quên và cũng không định để ông quên. Vớ vẩn, cô buộc tôi nói rồi, bây giờ... Bây giờ đến lượt tôi. Đừng nói gì để về sau cô phải hối tiếc. Hãy nhớ tới cuốn sổ bìa đen. Nếu hôm nay tôi thành thật, thì nếu ngày mai tôi hối tiếc cũng có làm sao? Làm ơn hãy dừng lại. Ông muốn sống với tôi, và tôi cũng muốn sống với ông. Cô điên. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống chung ở đây, như một cặp, và chúng ta sẽ tiếp tục sống chung nếu chúng ta phải xa các bạn mình. Hai người mù chắc chắn có thể thấy nhiều hơn một. Điên rồi, cô không yêu tôi. Yêu là gì? Tôi chưa hề yêu ai. Tôi chỉ ngủ với đàn ông. Vậy cô đồng ý với tôi? Không hẳn. Cô đã nói tới thành thật. Hãy cho tôi biết đó là thật cô yêu tôi không? Tôi yêu ông đủ để muốn sống với ông. Và đây là lần đầu tiên tôi nói như thế với ai. Cô cũng sẽ không nói thế với tôi nếu cô đã gặp tôi trước kia ở nơi nào khác. Một ông già, tóc hói trắng, đeo một miếng che mắt và mắt kia bị đục. Người đàn bà là tôi khi đó sẽ không nói điều ấy. Tôi đồng ý. Người nói đó là người đàn bà trong tôi hôm nay. Chúng ta hãy xem người đàn bà là cô ngày mai sẽ nói gì. Ông định thử tôi? Thật là một ý nghĩ kỳ khôi. Tôi là ai mà thử cô? Cuộc sống sẽ định đoạt những việc này. Nó đã quyết định. Họ nói câu chuyện này đối diện nhau. Đôi mắt mù nhìn đăm đăm vào đôi mắt mù. Mặt họ ửng đỏ và xúc động. Và vì một trong hai người đã nói ra và cả hai muốn, họ đồng ý rằng cuộc sống đã quyết định họ nên sống chung. Cô gái đeo kính đen đưa tay ra, chỉ đưa chúng ra, không để biết mình đi đâu. Cô sờ bàn tay ông già đeo miếng vải đen che mắt. Ông nhẹ nhàng kéo cô về chỗ mình và họ ngồi im như thể sát bên nhau. Hẳn nhiên không phải lần đầu, nhưng giờ đây lời hẹn ước đã nói ra. Những người khác không ai nói gì, không ai chúc mừng họ, không ai chúc hạnh phúc đời đời. Thật ra không phải là lúc hân hoan và hy vọng. Và khi quyết định hình như nghiêm trang như thế thì chẳng có gì ngạc nhiên khi có người nghĩ rằng ta phải mù thì mới cư xử như vậy. Im lặng là lời tán thưởng tốt nhất. Tuy nhiên, điều vợ bác sĩ làm là đặt vài tấm niệm ghế dài ra hành lang, đủ để làm một chiếc giường êm ấm. Rồi bà dắt đứa bé mắt lác ra đó và bảo nó, từ nay cháu sẽ ngủ ở đây. Còn chuyện xảy ra trong phòng khách, ta đủ lý do để tin rằng trong đêm đầu tiên ấy, rốt cuộc đã trở nên rõ ràng. Bàn tay bí ẩn của ai đã kỳ lưng ông già đeo miếng vải đen che mắt vào buổi sáng dư dật nước đó. Tất cả đều là nước thanh khiết. Hôm sau, trong lúc còn nằm trên giường, vợ bác sĩ nói với chồng, thức ăn còn ít, mình phải ra ngoài tìm. Em nghĩ hôm nay em sẽ quay lại hầm kho thực phẩm ở siêu thị, chỗ em tới hôm đầu tiên. Nếu chưa ai tìm thấy, thì mình sẽ có thể dự trữ cho 1-2 tuần. Anh sẽ đi với em, mình sẽ yêu cầu 1 hay 2 người khác đi cùng. Em muốn đi riêng với anh, như thế sẽ dễ hơn và ít rủi ro bị lạc hơn. Em có thể mang nặng cho 6 người vô dụng đến bao giờ? Em sẽ cố đến khi nào làm được. Nhưng anh nói đúng, em đang bắt đầu kiệt sức. Đôi khi em thậm chí ước là mình cũng mù để giống mọi người, để khỏi phải mang trách nhiệm nhiều hơn. Bọn anh đã quen lệ thuộc vào em. Nếu không có em thì sẽ giống như bị mù lần thứ hai. Nhờ mắt em mà bọn anh ít mù hơn. Em sẽ tiếp tục đến khi còn làm được. Em không thể hứa với anh hơn thế. Một ngày nào đó khi chúng ta nhận ra rằng mình không còn làm được điều gì tốt và hữu ích, thì chúng ta nên có can đảm rời khỏi thế gian này, như ông ấy nói. Ai nói? Người đàn ông may mắn chúng ta đã gặp hôm qua. Em chắc chắn hôm nay ông ta sẽ không nói như thế. Niềm hy vọng thật sẽ thay đổi ý kiến của con người không gì bằng. Ông ta đúng, đến khi còn đúng. Lời anh nói có giọng điệu làm em nghĩ anh cũng khó chịu. Tại sao lại khó chịu? Như thể anh bị lấy mất điều gì? Em muốn nói tới chuyện đã xảy ra với cô gái hồi mình ở chỗ kinh hoàng đó. Vâng. Em nên nhớ là chính cô ấy muốn ăn nằm với anh. Trí nhớ đang đánh lừa anh. anh muốn cô ấy. Em chắc không? Em không mù. Ôi dạ, anh thề như vậy, anh chỉ tự dối mình. Thật lạ, trí nhớ có thể đánh lừa chúng ta. Trường hợp này dễ thấy. Cái dân cho chúng ta thuộc về chúng ta nhiều hơn cái chúng ta phải chinh phục. Nhưng cô ấy không tiến tới anh nữa, và anh không bao giờ tiến tới cô ấy. Nếu muốn thì có thể tìm thấy trong trí nhớ của nhau, trí nhớ được dùng cho việc đó. Em ghen? Không, em không ghen. Thậm chí lúc ấy em không ghen. Em cảm thấy thương cho cô ấy và anh, và cả cho mình, vì em không thể giúp anh. Chuyện nước nôi mình lo làm sao? Bớt lắm. Sau bữa ăn sáng cực kỳ đạm bạc, được vui nhộn hơn nhờ một vài gợi ý cười cợt kín đáo về biến cố tối hôm trước. Những câu nói được che đậy một cách thích hợp trước mặt đứa bé. Một sự thận trọng kỳ lạ nếu chúng ta nhớ tới những cảnh hãi hùng mà nó đã chứng kiến trong thời gian cách ly. Vợ bác sĩ và chồng bà lên đường. Lần này chỉ có con chó của nước mắt đi theo, nó không muốn ở nhà. Tình trạng đường phố tệ hơn từng giờ từng phút. Rác hình như ngập lên vào buổi tối. Như thể từ bên ngoài, từ một nước vô danh nào vẫn còn cuộc sống bình thường. Ban đêm, họ tới đây để đổ rác. Nếu chúng ta không sống trong xứ mù, chúng ta sẽ thấy, giữa đêm trắng này, những chiếc xe đẩy và xe vận tải ma quái chất đầy rác rưởi, gạch vụn, đá vụn, chất thải hóa học, tro, dầu cháy cạn, xương, chai lọ, xác thú, bình điện hỏng, túi nhựa, hàng núi giấy. Thứ họ không mang tới là thức ăn thừa, ngay cả một mảnh vỏ trái cây để chúng ta có thể làm dịu cơn đói, trong khi đợi tương lai tốt đẹp hơn, luôn chờ ở góc đường. Trời còn sớm nhưng đã nóng ngột ngạt, mùi hôi thối bốc lên từ đống rác khổng lồ như một cụm mây hơi độc. Chả bao lâu, chúng ta sẽ có một trận dịch bùng nổ. Bác sĩ nói, không ai thoát, chúng ta không còn gì để tự vệ. Phải chi trời đừng mưa? Gió đang thổi mạnh, người phụ nữ nói. Không hẳn vậy, mưa ít nhất sẽ làm dịu cơn khát của chúng ta, và gió sẽ thổi đi mùi hôi thối này. Con chó của nước mắt bồn chồn đánh hơi xung quanh, dừng lại để thăm dò một đống rác. Có lẽ có cao lương mỹ vị giấu bên dưới mà nó không thấy. Nếu đi một mình sẽ không rời khỏi điểm này. Nhưng người đàn bà khóc đã tiếp tục bước, và bổn phận của nó là phải theo sau bà ta. Ta đâu biết khi nào ta phải lau khô nước mắt nữa. Đi bộ là việc khó khăn. Trên vài khu phố, nhất là các đường dốc, nước mưa tầm tã biến thành cơn lũ cuốn trôi xe cộ, dồn vào nhau, hay vào các tòa nhà, làm đổ cửa. Vỡ kính hiệu buông, mặt đất đầy ngập mảnh kính vỡ. Một thân người thối rữa chết nghẹt ở giữa hai chiếc xe. Vợ bác sĩ quay mắt đi, con chó của nước mắt lại gần hơn, nhưng cái chết làm nó sợ. Nó vẫn tiến tới hai bước, thình lình lông của nó dựng đứng, một tiếng tru xé tai thoát khỏi họng nó. Vấn đề của con chó này là nó đã quá gần với loài người, nó sẽ đau khổ như họ. Họ băng qua công viên nơi các nhóm người mù giải khuây bằng cách nghe bài diễn thuyết của người mù khác. Thoạt nhìn hình như không có nhóm nào mù. Các diễn giả sôi nổi quay đầu về phía thính giả. Người nghe ngước đầu chăm chú về phía người nói. Họ đang tán dương những ưu điểm của các nguyên tắc cơ bản trong các hệ thống tổ chức lớn. Quyền tư hữu, thị trường tiền tệ tự do, nền kinh tế thị trường chứng khoán, hệ thống thuế khóa, lãi suất, sự xung công và trước hữu, sản xuất, phân phối, tiêu thụ, cung và cầu, nghèo và giàu, thông tin, trấn áp và tội phạm, sổ số, nhà tù, luật hình sự, luật dân sự, luật lưu thông, từ điển, điện thoại niên giám, mạng lưới mãi dâm, xưởng quân cụ, các lực lượng quân đội, nghĩa trang, cảnh sát buôn lậu, ma túy, hợp pháp hóa buôn lậu, nghiên cứu dược phẩm, cờ bạc, giá của tu sĩ và lễ tang, công lý vay mượn, đảng phái chính trị, bầu cử nghị viện chính quyền, các tư tưởng lớn, lõm, ngang, dọc, nghiêng, hội tụ khuếch tán, lơ lửng, tiếng khàn của dây thanh quản, sự chết của lời. Ở đây, họ đang nói về các tổ chức. Vợ bác sĩ nói với chồng. Anh biết. Ông đáp và không nói gì thêm. Họ tiếp tục đi. Vợ bác sĩ tới xem một sơ đồ phố xá nơi góc đường, như một tấm bản cũ trên đường chỉ lối. Chúng ta đang ở rất gần siêu thị. Bên chỗ này, bà đã khóc òa hôm bà bị lạc. Các túi nhựa may mắn đầy tới miệng trĩu nặng một cách kịch cỡm. Trong lúc bối rối và đau khổ, bà phải nhờ một con chó an ủi. Cũng con chó này đang gầm gừ đàn chó đang tiến tới quá gần, như bảo chúng. Tụi mày đừng có phỉnh tao, tránh xa đây ra. Quẹo trái cách đó một đường, quẹo phải đường nữa là lối vào siêu thị. Chỉ có cánh cửa, thế thôi. Có cánh cửa, có cả tòa nhà, nhưng không thấy người đến và đi. Tổ kiến người đó chúng ta đã gặp vào mọi giờ giấc, nơi các hiệu buôn sống nhờ đám người rất đông đến và đi. Vợ bác sĩ bi quan và nói với chồng: mình đã tới quá trễ, chắc không còn một mẫu nào trong đó. Tại sao em nói như vậy? Em không thấy ai ra vào, có lẽ họ chưa khám phá ra kho hầm. Em hy vọng là như vậy. Họ đứng trên lề đường đối diện siêu thị lúc họ nói những câu này. Ngoài ra có ba người mù khác, như thể họ đang đợi đèn lưu thông đổi sang xanh. Vợ bác sĩ không biết vẻ ngạc nhiên khó hiểu trên mặt của họ, một loại sợ hãi bối rối. Bà không thấy một người mở miệng định nói rồi ngậm lại. Bà không thấy cái nhún vai thình lình. Bà sẽ biết thôi. Chúng ta đoán người đàn ông mù đang nghĩ như thế. Khi họ ra tới giữa đường, vợ bác sĩ và chồng bà không nghe lời bình phẩm của người mù thứ hai. Tại sao bà nói bà ta không thấy? Không thấy ai ra vào. Và người mù thứ ba trả lời: cách nói thế thôi. Lúc nãy tôi vấp, anh bảo tôi nhìn rồi hãy đặt chân, cũng giống vậy thôi mà. Chúng ta vẫn chưa mất thói quen đấy. Trời ơi, tôi đã nghe như vậy biết bao lần rồi, người mù đầu tiên thốt lên. Ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng rộng của siêu thị. Hầu như mọi ngăn kệ đều đã lật nhào, không còn gì ngoài rác rưởi, kính vỡ, giấy gói. Lạ thật, vợ bác sĩ nói. Dù cho chỗ này không có thức ăn, em vẫn không hiểu tại sao không có ai quanh đây. Bác sĩ nói. Em nói đúng, có vẻ bất thường. Con chó của nước mắt rên nhỏ, lòng của nó dựng đứng. Vợ bác sĩ nói với chồng. Trong lúc có mùi hôi, khắp nơi có mùi hôi. Chồng bà nói. Không phải vậy, mùi khác, mùi mục rửa. Chắc có xác chết ở đâu đó. Em không nhìn thấy. Như vậy chắc em tưởng tượng. Con chó bắt đầu rên rỉ. Con chó sao thế? Bác sĩ hỏi. Nó bồn chồn. Bây giờ mình làm gì? Để xem, nếu có xác chết thì mình phải tránh xa ra. Tới mức này người chết không làm mình sợ nữa. Đối với anh thì dễ, anh không thấy. Họ băng qua gian phòng rộng ở siêu thị cho tới khi họ đến cánh cửa mở vào hành lang dẫn xuống kho dưới hầm. Con chó của nước mắt theo họ, nhưng thỉnh thoảng nó ngừng lại tru gọi họ, nhưng bổn phận bắt nó phải tiếp tục đi theo. Khi vợ bác sĩ mở cánh cửa, mùi hôi nồng nặc hơn. Hôi quá, chồng bà nói. Anh đứng đây, em sẽ quay lại. Bà đi xuống hành lang, mỗi bước mỗi thối hơn, và con chó của nước mắt đi sau bà như bị lôi theo. Mùi thối rữa nồng nặc, không khí dường như đậm đặc. Tới nửa đường, người đàn bà nôn ọe. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Bà vừa nghĩ vừa nôn rồi cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu đó, cho đến khi bà đến cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm. Lẫn lộn và nôn mửa, bà đã không nhận ra có một vệt sáng lung linh dưới đó. Bây giờ bà biết nó là gì. Những ngọn lửa nhỏ chập chờn viền quanh hai cánh cửa, cửa cầu thang và cửa thang máy chở hàng. Một cơn ọe mới được bóp vào bao tử của bà, dữ dội tới nỗi con chó chú ý. Con chó của nước mắt tru một tiếng thật dài. Nó phát ra tiếng hú dường như bất tận, một tiếng ai oán vang dội suốt hành lang như tiếng gọi cuối cùng của người chết dưới tầng hầm. Bác sĩ nghe tiếng nôn, tiếng thắt ruột, tiếng hò. Ông chạy vội tới, ông vấp ngã, ông đứng lên rồi lại ngã. Cuối cùng ông ôm vợ trong tay. Chuyện gì vậy? Ông hỏi. Giọng bà run rẩy trả lời. Đưa em ra khỏi nơi này, đưa em ra khỏi nơi này. Lần đầu tiên từ khi bị mù, bác sĩ là người hướng dẫn vợ ông. Ông nhắc bà không biết là đi đâu, bất kỳ nơi nào cách xa mấy cánh cửa đó, mấy ngọn lửa mà ông không thể thấy. Khi họ đã ra khỏi hành lang, nghị lực của bà chợt vỡ thành từng mảnh. Cơn thổn thức của bà trở nên kích động, không giọt lệ khô nào như thế, chỉ thời gian và kiệt sức mới có thể ngưng nó. Vì thế con chó không tiến đến, nó chỉ tìm một bàn tay để liếm. Chuyện gì vậy? Bác sĩ lại hỏi. Em thấy gì? Họ chết. Bà cố nói giữa tiếng nức nở. Ai chết? Họ. Và bà không thể nói tiếp. Bình tĩnh lại, lát nữa kể cho anh. Vài phút sau bà nói. Họ chết. Em thấy gì? Em có mở cửa vào không? Chồng bà hỏi. Không. Em chỉ thấy ma trời quanh cánh cửa đó, nó bám ở đó và cứ nhảy múa không buông. Anh nghĩ chắc là khí lân quan từ mấy xác chết bị phân hủy. Chuyện gì đã xảy ra? Chắc họ đã tìm thấy cửa thân hầm và chạy xuống thang tìm thức ăn. Em nhớ rất dễ trượt chân, ngã lên mấy bậc thang đó. Nếu một người ngã thì tất cả đều ngã. Có lẽ họ chẳng bao giờ tới nơi họ muốn tới. Hay nếu họ tới, họ sẽ không lên được vì chướng ngại vật trên thang. Nhưng em nói đã đóng cửa rồi. Rất có thể người mù nào khác đã đóng nó, biến tầng hầm thành ngôi mộ khổng lồ, và em là kẻ phải chịu trách nhiệm. Khi em xách túi chạy ra khỏi nơi đó, chắc họ đã ngỡ là thực phẩm và đi tìm. Ít nhiều, mọi thứ chúng ta ăn đều cướp từ miệng của người khác, và nếu chúng ta cướp quá nhiều thì chúng ta chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Cách này hay cách khác, chúng ta đều là kẻ giết người. Thật là một lời an ủi ti tiện. Anh không muốn em bắt đầu tự mang nặng tội lỗi tưởng tượng khi em đã quá vất vả phải gánh trên vai trách nhiệm cho 6 cái miệng ăn vô dụng. Làm sao em có thể sống mà không có cái miệng vô dụng của anh? Em sẽ sống để nuôi 5 người đang sống kia. Vấn đề là bao lâu nữa? Không lâu lắm đâu. Khi mọi thứ đã hết, chúng ta sẽ lang thang ra ruộng để tìm thức ăn. Chúng ta sẽ hái tất cả trái trên cây. Chúng ta sẽ giết tất cả thú vật mình bắt được. Nếu khi đó chó mèo không bắt đầu ăn thịt chúng ta. Con chó của nước mắt không phản ứng. Nó không quan tâm tới vấn đề này. Biến đổi mới đây của nó thành con chó của nước mắt đã không vô ích. Vợ bác sĩ không lết nổi. Cú sốc đã cướp hết sức lực của bà. Khi họ rời siêu thị, bà chóng mặt, ông mù, cả hai không biết ai đang giúp ai. Có lẽ ánh nắng gắt đã làm bà choáng váng. Bà nghĩ là bà mất thị lực. Nhưng bà không sợ, đó chỉ là một cơn chóng mặt. Bà không ngã, thậm chí cũng không ngất. Bà cần nằm xuống, nhắm mắt thở đều. Nếu bà có thể nghỉ ngơi chỉ vài phút, chắc chắn bà sẽ lấy lại sức. Bà phải hồi sức. Các túi nhựa của bà vẫn trống rỗng. Bà không muốn nằm xuống rác rưởi trên phố hay trở lại siêu thị dù phải chết. Bà nhìn quanh, bên kia đường là một nhà thờ, cách một quãng nơi xa. Bên trong sẽ có người, như khắp nơi, nhưng nó sẽ là một chỗ nghỉ tốt. Ít nhất xưa nay nó vẫn thế. Bà nói với chồng, em cần lấy lại sức, đưa em tới đằng đó. Đâu? Ở đâu? Em xin lỗi, tha thứ cho em sẽ chỉ cho anh. Tới đâu vậy? Nhà thờ. Nếu em có thể nằm xuống chỉ một lúc, em sẽ thấy khỏe lại. Mình đi. 6 bậc thang lên nhà thờ, 6 bậc, vợ bác sĩ khó nhọc leo lên, nhất là vì bà còn phải dắt chồng. Các cánh cửa mở rộng, cũng may, vào hoàn cảnh này, một cửa xoay, ngay cả loại đơn giản nhất cũng là một chướng ngại khó vượt qua. Con chó của nước mắt lưỡng lự nơi ngưỡng cửa. Mặc dù lũ chó được tự do đi lại trong mấy tháng gần đây, nhưng chúng đều đã được di truyền ghi mã trong óc từ lâu, là giống loài của chúng khi vào nhà thờ cấm đánh dấu khu vực của mình. Không như một mã di chuyển khác buộc chúng phải đánh dấu bất kỳ nơi nào chúng tới. Tổ tiên con chó của nước mắt này đã phục dịch tốt và trung thành. Khi chúng liếm vết thương mưng mủ của các vị thánh trước khi họ được công nhận và phê chuẩn là thánh, cử chỉ xót thương ấy thuộc loại vị tha nhất. Vì như chúng ta đã biết, không phải kẻ hành khất nào cũng có thể trở thành thánh, bất kể bao nhiêu vết thương hắn có thể có trên người, và cả vết thương trong linh hồn hắn, nơi cái lưỡi của con chó không thể liếm tới. Bây giờ con chó có can đảm vào chốn thiêng liêng, cửa mở, không người giữ cửa, và lý do mạnh nhất là người đàn bà khóc đã vào trong. Ta không biết bà cố lê bước cách nào, bà thì thầm với chồng một lời. Ôm em, nhà thờ đầy người, hầu như không thể tìm được một tấc đất trống. Ta có thể nói nôm na là không một viên đá để gối đầu. Một lần nữa con chó của nước mắt chứng tỏ sự hữu dụng của nó. Với 2 tiếng gầm gừ và 2 lần tấn công, tất cả đều không ác ý. Nó dẹp một chỗ trống cho vợ bác sĩ ngã xuống, nhượng bộ cơn chóng mặt, cuối cùng nhắm hẳn 2 mắt. Chồng bà lấy nhịp tim của bà, nhịp vững và đều, chỉ chóng mặt xoàn. Rồi ông cố vực bà lên. Bà nằm không ngay ngắn, điều quan trọng là để máu chảy nhanh về óc, để tăng lượng máu trong não. Cách tốt nhất là vực bà ngồi dậy, đặt đầu giữa 2 đầu gối rồi giao phó cho tự nhiên và trọng lực. Cuối cùng sau vài cố gắng thất bại, ông xoay sở nâng được bà lên. Vài phút sau, vợ bác sĩ thở một hơi dài, thoáng cử động rồi bắt đầu tỉnh lại. Đừng đứng lên vội, Chồng bà bảo cứ cúi đầu xuống một lát nữa. Nhưng bà cảm thấy khỏe, không còn dấu hiệu choáng váng. Mắt bà đã có thể phân biệt mấy viên gạch lát sàn và con chó của nước mắt, đã làm khá sạch nhờ hăng hái cào bới trước khi nó nằm xuống. Bà ngước đầu nhìn lên hàng cột thanh tao trên mái vòm cao để xác nhận máu huyết lưu thông ổn định, rồi bà nói: "Em đã cảm thấy khỏe." Nhưng ngay lúc đó, bà nghĩ bà đã hóa điên hay cơn chóng mặt đã làm bà bị ảo giác. Mắt bà không thể nhìn đúng. Người đàn ông nọ bị đóng đinh trên thập giá với miếng băng trắng che mắt, và cạnh ông là một người phụ nữ. Tim bà bị bảy lưỡi gươm đâm qua, và mắt của bà cũng bị che bằng miếng băng trắng. Và không chỉ người đàn ông và người đàn bà đó trong tình trạng ấy, tất cả hình ảnh trong nhà thờ đều bị che mắt, được buộc vải trắng quanh đầu. Tranh có một nét cọ màu sơn trắng, có một người phụ nữ đang dạy con gái đọc và mắt cả hai đều bị che. Một người đàn ông với cuốn sách mở trên đó có đứa bé đang ngồi và mắt của cả hai đã bị che. Một ông khác, một ông bị tên bắn và mắt ông bị che. Một người phụ nữ cầm ngọn đèn cháy sáng và mắt của bà cũng bị che. Một người đàn ông với những vết thương trên bàn tay và bàn chân và ngực, mắt của ông cũng bị che. Một người đàn ông khác với con sư tử và mắt cả hai bị che. Một người đàn ông khác với con cừu non và mắt cả hai bị che. Một người đàn ông khác với con ó và mắt cả hai bị che. Một người đàn ông khác cầm giáo đứng trên một người tử trận, đội sừng bò và ngã xoạc chân và mắt cả hai bị che. Một người đàn ông khác cầm cân và mắt của ông cũng bị che. Một ông già hói cầm hoa huệ trắng và mắt ông bị che. Một ông già khác chống thanh gươm thuốc khỏi vỏ và mắt ông bị che. Một người đàn bà với con bồ câu và mắt cả hai bị che. Một người đàn ông với hai con quạ và mắt cả ba bị che. Chỉ có một người đàn bà không bị che mắt, vì bà bưng cặp mắt bị móc của bà trên cái khay bạc. Vợ bác sĩ nói với chồng: "Anh sẽ không tin nếu em kể cho anh điều em thấy ngay trước mắt. Tất cả hình tượng trong nhà thờ đều đã bị che mắt." "Là thật." Anh tự hỏi tại sao. "Làm sao em biết được? Có lẽ đó là công trình của kẻ có niềm tin bị lung lay dữ dội khi anh ta biết anh ta sẽ bị mù như người khác. Có thể thậm chí là ông linh mục địa phương. Có lẽ ông ta nghĩ khi người mù không còn có thể nhìn thấy được tượng, và hình tượng cũng không nên thấy người mù. Hình tượng không thấy." "Anh nói sai. Hình tượng thấy bằng cặp mắt của người thấy nó. Mù lòa là số phận của mọi người chỉ mới đây. Em vẫn còn thấy. Em sẽ thấy càng lúc càng ít. Mặc dù em có thể không mất thị lực, em sẽ trở nên càng mù vì em không có ai thấy mình." "Nếu ông linh mục che mắt các hình tượng." "Em cũng nghĩ đúng như vậy. Đó là giả thuyết hợp lý nhất, giả thuyết duy nhất để gán cho chân giá trị nào đó cho nỗi đau khổ của chúng ta. Anh hình dung ông ấy từ thế giới của người mù vào đây, rồi ông ta phải trở lại đó chỉ để chính ông ta hóa mù. Anh hình dung các cánh cửa đóng, các nhà thờ hoang vắng, sự tĩnh lặng. Anh hình dung các bức tượng, tranh vẽ. Anh thấy ông ta đi từ bức tượng này sang bức khác, leo lên bàn thờ và buộc chặt băng bằng nút đôi để khỏi lỏng rồi tuột ra. Bôi hai lớp sơn lên các tấm tranh để đêm trắng mà họ lao vào càng dày hơn. Ông linh mục đó chắc đã có hành vi phạm thượng tệ nhất trong mọi thời và mọi tôn giáo. Một người công bằng và cấp tiến nhất tới đây sẽ tuyên bố rằng rốt cuộc Thượng Đế sẽ không xứng đáng để nhìn." Vợ bác sĩ không có cơ hội trả lời. Người bên cạnh bà nói trước: "Lảm nhảm gì vậy? Ông bà là ai?" "Người mù như ông bà," bà nói. "Nhưng tôi nghe bà nói bà có thể thấy." "Chỉ là cách nói khó bỏ thôi. Tôi phải nói câu này bao nhiêu lần nữa?" "Còn chuyện hình tượng bị che mắt thì sao?" "Đúng vậy. Làm sao bà biết nếu bà bị mù?" "Ông cũng sẽ biết nếu ông làm như tôi. Tôi đi sờ nó bằng tay của ông, bàn tay và cặp mắt của người mù." "Tại sao bà làm như thế?" "Tôi nghĩ là để đi tới tình trạng của chúng ta thì phải có một kẻ nào đó đã mù. Còn câu chuyện về linh mục giáo xứ che mắt các hình tượng, tôi biết ông ta rất rõ. Ông ta không thể làm một điều như vậy. Ông ta chả bao giờ biết trước thiên hạ có thể làm gì. Ông phải đợi, nhẫn nại, thời gian sẽ quyết định. Thời gian là kẻ chơi bài với chúng ta. Nó ở bên kia bàn và nắm mọi lá bài trong tay của nó. Chúng ta phải đoán con bài thắng trong đời, đời chúng ta." Nói chuyện đánh bài trong nhà thờ là một tội. Đứng dậy, dùng tay của ông nếu ông nghi ngờ lời của tôi nói. Bà có thề là các hình tượng đều bị che mắt không? Ông muốn tôi lấy cái gì để thề? Lấy mắt của bà. Tôi lấy hai mắt mà thề, mắt của ông và mắt của tôi. Đúng không? Đúng. Mấy người mù sát bên cạnh họ đã nghe lỡm được cuộc đối thoại, và khỏi nói rằng không cần đợi xác nhận lời thề, tin tức đã bắt đầu lan đi. Truyền từ miệng người này sang miệng người khác, tiếng thì thầm chả bao lâu đổi giọng. Thoạt tiên hoài nghi, rồi cảnh giác, rồi lại hoài nghi. Chẳng may là trong giáo xứ có vài kẻ mê tín và giàu tưởng tượng. Ý nghĩ hình tượng thánh bị mù, cặp mắt trắc ẩn và xót thương của họ chỉ nhìn đăm đăm vào sự mù lòa của chính họ. Ý nghĩ đó bỗng trở nên khôn kham, giống như là bảo họ rằng họ bị các hồn ma vất vưởng vây quanh. Chỉ có một tiếng thét là đủ, một tiếng nữa, rồi sợ hãi khiến mọi người đứng dậy, hốt hoảng chạy ra cửa. Ở đây lại xảy ra điều không thể tránh, vì hốt hoảng nhanh hơn cặp chân mang nó. Bàn chân của kẻ chạy trốn vấp ngã trên đường đào tẩu, thậm chí vấp nhiều hơn khi người ta mù. Và họ nằm trên mặt đất, sự hốt hoảng bảo họ, đứng lên, chạy, chúng nó sắp giết mày. Phải chi hắn có thể đứng dậy, nhưng kẻ khác cũng đã chạy và ngã. Ta phải có ý chí mạnh lắm mới không bật cười trước đống thân hình rối tinh rối mù kỳ quặc này, đang tìm cánh tay giải thoát nó và đôi chân để chạy trốn. Sáu bậc thang ngoài kia sẽ như vách tường, nhưng rốt cuộc ngã sẽ không nặng lắm. Ngã quen giúp rèn luyện cơ thể, tới mặt đất tự nó là một điều nhẹ nhõm. Ý nghĩ đầu tiên của mình cứ ở yên chỗ này, và đôi khi là cuối cùng. Trong trường hợp tử vong, một điều cũng không thay đổi là một số kẻ lợi dụng sự bất hạnh của người khác. Như thường biết, từ thở khai thiên lập địa, từ đời này qua đời khác. Cuộc trốn chạy tuyệt vọng của bọn người này khiến họ để của cải lại. Và khi nhu cầu chiến thắng sự sợ hãi, họ quay lại tìm. Rồi vấn đề khó khăn sẽ là giải quyết một cách thỏa đáng cái gì của tôi và cái gì của anh. Ta sẽ thấy số thực phẩm ít ỏi của mình đã biến mất. Có thể đây là thủ đoạn cay độc của con mụ nói các hình tượng đã bị che mắt. Đồ vô đạo đức. Chúng bịa ra mấy chuyện như vậy chỉ để cướp vài mẫu bánh còn sót lại của kẻ đáng thương. Bây giờ tới lỗi của con chó. Thấy vắng người, nó đi lục lọi. Nó tự thưởng cho cố gắng của nó, công bằng và tự nhiên thôi. Và trong một chừng mực nào đó, nó chỉ lối vào kho tàng, nghĩa là vợ bác sĩ và chồng bà rời nhà thờ với các bao gần đầy của họ, không ăn năn về tội trộm cắp. Nếu họ có thể dùng phân nửa các thứ họ đã vớ được thì họ cũng vui mừng. Còn nửa kia họ sẽ nói, tôi chả biết làm sao thiên ngài ăn được cái này. Ngay cả khi bất hạnh là chuyện phổ biến đối với mọi người, luôn luôn có những kẻ bất hạnh hơn người khác. Báo cáo về các biến cố này, mỗi việc một vẻ, khiến cho mọi người trong nhóm kinh ngạc và bối rối. Phải nói là vì vợ bác sĩ có lẽ không tìm được lời, thậm chí bà đã không kể nổi cho họ cảm giác hết sức kinh hoàng bà đã trải qua ở cửa tầng hầm. Khung chữ nhật sáng mờ, chập chờn nơi cầu thang đang dẫn tới một thế giới khác. Lời mô tả của các cặp mắt bị che của hình tượng để lại một cảm giác đủ mạnh trong các trí tưởng tượng của họ. Mặc dù trong nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như người đàn ông mù đầu tiên và vợ ông khá bực bội, đối với họ chủ yếu đó là sự bất kính không thể tha thứ. Sự kiện toàn nhân loại bị mù là tai họa mà họ không chịu trách nhiệm. Bất hạnh này không ai có thể tránh, và chỉ vì lý do đó mà bịt mắt các hình tượng thánh đối với họ là một tội không thể tha thứ. Và nếu linh mục giáo xứ đã làm việc đó thì còn tệ hơn. Phản ứng của ông già đeo miếng vải đen che mắt khác hẳn. Tôi có thể hình dung bà đã bàng hoàng ra sao. Tôi hình dung một viện bảo tàng trong đó một bức điêu khắc đều bị bịt mắt. Không phải vì khi tới cặp mắt nhà điêu khắc không muốn khắc vào đá nữa, mà bị che như bà đã nói. Bằng băng, như thể mù là chưa đủ. Là một miếng che như của tôi không mang lại cùng kết quả. Thậm chí đôi khi nó cho thiên hạ một cảm nghĩ lãng mạn. Rồi ông cười đều khi ông nói là cười chính mình. Còn cô gái đeo kính đen, cô nói cô hy vọng sẽ không phải thấy phòng tranh đáng nguyền rủa này trong giấc mơ của cô. Cô đã có đủ ác mộng rồi. Họ tự ý ăn thức ăn thiêu, họ chỉ có thế. Vợ bác sĩ nói tìm thực phẩm ngày càng khó hơn. Có lẽ họ nên rời thành phố để về sống ở nông thôn. Ở đó ít nhất thực phẩm nhặt được sẽ tốt lành hơn. Và phải có dê và bò thả rong. Chúng ta có thể vắt sữa, chúng ta sẽ có sữa và nước giếng. chúng ta có thể nấu món mình muốn. Vấn đề là tìm một chỗ tốt, rồi mọi người cho ý kiến. Có ý hăng hái hơn ý khác, nhưng đối với họ, rõ ràng đây là quyết định thúc bách và khẩn cấp. Đứa bé mắt lát đồng ý không chút e dè. Có thể vì nó nhớ tới những kỷ niệm vui vẻ của các kỳ nghỉ. Sau khi ăn, họ nằm dài ra ngủ như thường lệ. Ngay cả hồi bị cách ly, khi kinh nghiệm dạy họ rằng một cơ thể nghỉ ngơi có thể chống chọi với cái đói. Tối hôm đó, họ không ăn, chỉ có đứa bé mắt lát được chút gì để bớt kêu ca và để dịu cái đói của nó. Người khác ngồi nghe đọc sách, và ít nhất tâm hồn của họ không thể than vãn thiếu chất dinh dưỡng. Điều phiền hà là cơ thể yếu đôi khi dẫn tới khó tập trung đầu óc, và không phải vì thiếu chú tâm về trí thức. Không, vấn đề là bộ óc nửa thức nửa ngủ, như một con thú nằm xuống ngủ giấc mùa đông, tạm biệt thế gian. Vì thế không phải là bất thường khi người nghe từ từ hạ mi mắt, buộc mình dõi theo bằng cặp mắt của linh hồn những thăng trầm trong cốt truyện, cho tới khi một đoạn hào hứng hơn đánh thức họ ra khỏi trạng thái lờ đờ. Không có tiếng gấp sách, vợ bác sĩ có sự tế nhị này, bà không muốn ra vẻ biết rằng kẻ mơ mộng đang trôi vào giấc ngủ. Người đàn ông mù đầu tiên có vẻ đã rơi vào trạng thái êm đềm này, nhưng không phải thế. Đúng là mắt của ông đã nhắm, và ông chỉ chú ý lơ mơ vào buổi đọc. Nhưng ý nghĩ cả bọn sẽ đi sống ở nông thôn khiến ông không ngủ. Đối với ông, hình như đi xa nhà là một sai lầm nghiêm trọng. Dù nhà văn ân cần đến mấy, nhưng vấn đề nên để mắt tới, thỉnh thoảng quay về. Người đàn ông mù đầu tiên vì thế tỉnh táo như sáo. Nếu cần một bằng chứng thì đó là sắc trắng chói lọ trước mắt ông. Có lẽ chỉ giấc ngủ mới làm nó tối lại, nhưng không chắc, vì không ai có thể vừa ngủ vừa thức. Người đàn ông mù đầu tiên nghĩ cuối cùng ông đã đánh tan nghi ngờ này khi bên trong mi mắt của ông chợt đen. Mình đã thiếp đi, ông nghĩ. Nhưng không, ông không thiếp ngủ. Ông tiếp tục nghe giọng của vợ bác sĩ. Đứa bé mắt lát hò, rồi một nỗi sợ hãi lớn len lỏi vào tâm trí của ông. Ông nghĩ ông đã đi từ một chứng mù này sang một chứng mù khác. Đã sống trong chứng mù của ánh sáng, bây giờ ông sẽ chuyển sang chứng mù của bóng tối. Sự sợ hãi khiến ông run rẩy. Chuyện gì vậy? Vợ ông hỏi, và ông ngớ ngẩn đáp mà không mở mắt. Anh mù. Như thể đó là tin mới. Bà dịu dàng ôm ông vào trong vòng tay. Đừng lo, tất cả chúng ta đều mù, mình chẳng làm sao được. Anh thấy mọi thứ đều tối đen, anh nghĩ anh đã ngủ, nhưng không, anh đang thức. Đúng vậy, anh nên ngủ đi, đừng nghĩ về nó nữa. Ông khó chịu vì lời khuyên này. Đây là một người đàn ông đang rất đau khổ, và vợ ông chẳng nói được gì khác hơn là bảo ông nên ngủ. Ông bực dọc và định thốt lên một câu trả lời nghiêm khắc. Ông mở mắt và thấy. Ông ấy hét lớn. Tôi đã thấy. Tiếng thét đầu tiên của ông vẫn còn là một chút hoài nghi, nhưng với tiếng thứ hai và thứ ba và nhiều nữa, chứng cớ càng rõ ràng hơn. Tôi thấy, tôi thấy. Ông điên cuồng ôm vợ, rồi ông chạy tới vợ bác sĩ và ôm cả bà. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy bà. Ông không biết bà là ai, và bác sĩ, và cô gái đeo kính đen, và ông già đeo miếng vải đen che mắt. Không thể làm ông ta, và đứa bé mắt lát. Vợ ông đi sau ông, bà không muốn buông ông, và ông ngưng những cái ôm của mình để ôm bà một lần nữa. Rồi ông quay sang bác sĩ. Tôi thấy, bác sĩ. Ông gọi bác sĩ bằng danh hiệu, một điều từ lâu họ đã thôi làm, và bác sĩ hỏi. Ông thấy rõ không? Như trước không? Hết vết trắng rồi sao? Hết sạch rồi, thậm chí tôi nghĩ tôi thấy rõ hơn trước. Không phải vừa đâu nhé, tôi chưa bao giờ phải đeo kính. Khi ấy, bác sĩ nói điều tất cả họ đang nghĩ mà không dám nói. Có thể chúng ta đã tới chặng cuối cùng của chứng mù này. Có thể chúng ta sẽ hồi phục lại thị lực. Nghe những lời này, vợ bác sĩ bắt đầu khóc. Lẽ ra bà nên vui mừng, nhưng bà đã khóc. Người ta có những phản ứng thật lạ, tất nhiên là bà vui. Trời ơi, dễ hiểu quá. Bà khóc vì tất cả mọi kháng cự tinh thần của bà bỗng trôi mất. Bà như một đứa trẻ sơ sinh, và tiếng khóc này là tiếng đầu đời và vẫn chưa có ý thức của bà. Con chó của nước mắt lại gần bà, nó luôn biết khi nào nó được cần tới. Đó là lý do vợ bác sĩ bám lấy nó. Chẳng phải bà đã hết yêu chồng, chẳng phải bà không muốn họ đều sáng mắt, nhưng lúc ấy cảm giác cô đơn của bà quá mãnh liệt, quá sức chịu đựng, tới nỗi hình như đối với bà chỉ có thể vượt qua được bằng khát vọng lạ kỳ là con chó uống nước mắt của bà. Niềm vui chung biến thành sự bồn chồn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Cô gái đeo kính đen hỏi. Sau tất cả những gì xảy ra, tôi sẽ không ngủ được. Không ai có thể ngủ. Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại đây. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói. Ông chợt ngừng lại như còn vài nghi ngờ, rồi ông kết luận. Đợi. Họ đợi. Ba ngọn lửa của cây đèn soi sáng các khuôn mặt vòng quanh. Đầu tiên họ soi nổi trò chuyện. Họ muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra. Liệu thay đổi chỉ xảy ra trong mắt hay ông cũng cảm thấy trong óc. Rồi lời nói của họ chán nản dần. Tới một lúc, người đàn ông mù đầu tiên bỗng nói với vợ rằng hôm sau họ sẽ về nhà. Nhưng em còn mù. Bà đáp. Không sao, anh sẽ dắt em. Chỉ những người có mặt nghe bằng chính tai họ mới thấu hiểu làm sao một lời đơn giản như thế có thể chứa đựng được các cảm xúc khác nhau như bảo vệ, hãnh diện và uy quyền. Người thứ hai được hồi phục thị lực lúc đêm đã khuya, khi ngọn đèn cạn dần đang chập chờn, là cô gái đeo kính đen. Cô đã mở mắt như thể thị lực phải vào qua chúng thay vì phải thắp lên từ bên trong. Thình lình cô nói, tôi nghĩ tôi đã thấy. Tốt nhất nên thận trọng, không phải mọi trường hợp đều như nhau. Thậm chí chúng ta hay nói không có sự mù lòa mà chỉ có người mù. Trong khi kinh nghiệm quá khứ đã dạy chúng ta chỉ một điều là không có người mù mà chỉ có sự mù lòa. Ở đây chúng ta đã có ba người có thể thấy, thêm một người nữa họ sẽ thành đa số. Nhưng ngay cả trong niềm vui thế lại, chúng ta cũng có thể bất chấp chuyện khác. Cuộc sống của họ sẽ dễ hơn rất nhiều, không phải như nỗi thống khổ cho tới hôm nay. Hãy nhìn tình trạng của người phụ nữ kia. Bà như một sợi dây đứt, như một sợi dây không còn có thể chịu áp lực thường xuyên căng lên nó. Có lẽ vì lý do này, cô gái đeo kính đen ôm bà trước tiên và con chó của nước mắt. Không biết nên lo cho dòng lệ nào trước, cả hai đều khóc vùi. Cái ôm thứ hai của cô là cho ông già đeo miếng vải đen che mắt. Bây giờ chúng ta đều sẽ biết chân giá trị của lời nói là gì. Hôm trước chúng ta đã quá cảm động vì cuộc đối thoại dẫn tới lời cam kết tuyệt vời sẽ sống chung của hai người này. Nhưng tình thế đã thay đổi. Cô gái đeo kính đen có trước cô là một ông già mà bây giờ cô có thể thấy bằng xương bằng thịt. Những cảm xúc lý tưởng hóa, những hài hòa sai lầm trên ốc đảo sa mạc đã hết. Nếp nhăn là nếp nhăn. Hối đầu là hối đầu, chả có gì khác biệt giữa một miếng vải đen che mắt và mắt chột. Đó là điều mà ông sẽ nói với cô bằng những lời khác. Hãy nhìn tôi là người đàn ông mà cô nói cô sẽ sống chung. Và cô đáp, tôi biết ông là người đàn ông tôi đang sống chung. Cuối cùng, đây là những lời còn giá trị hơn cả những lời muốn thốt ra, và vòng tay ôm này giá trị như lời nói. Người thứ ba phục hồi thị lực sáng sớm hôm sau là bác sĩ. Giờ đây không còn ngờ gì nữa, chỉ là vấn đề thời gian trước khi người khác khắc phục thị lực của họ. Bỏ qua những lời bình luận tự nhiên là bao quát dễ tuyên đoán, đã kể tới đầy đủ ở trên. Bây giờ không cần nhắc lại. Ngay cả khi nói tới các nhân vật chính của câu chuyện này, bác sĩ hỏi một câu lững lờ. Chuyện gì bên ngoài thế? Câu trả lời đến từ chính tòa nhà họ sống. Ở tầng dưới, có người ra đầu cầu thang hét lớn. Tôi thấy. Dường như mặt trời sẽ mọc trên một thành phố đang liên hoan. Bữa ăn sáng hôm sau biến thành bữa tiệc. Món trên bàn dù rất ít, sẽ dễ đẩy lùi nỗi thèm muốn, như thường xảy ra vào những lúc phấn chấn. Sức mạnh của cảm xúc thay đổi cho cái đói. Và niềm vui là chất dinh dưỡng tốt nhất. Không ai than vãn. Ngay cả người còn mù đã cười như đôi mắt đã có thể thấy là mắt của họ. Khi họ ăn xong, cô gái đeo kính đen có ý kiến. Nếu bây giờ tôi tới cửa căn hộ của tôi với một mảnh giấy ghi là tôi ở đây, cha mẹ tôi sẽ biết chỗ tìm tôi nếu họ về. Để tôi sẽ đi với cô, tôi muốn biết ngoài đó đang xảy ra chuyện gì. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói. Và chúng mình cùng đi. Người đàn ông đã là người mù đầu tiên nói với vợ ông. Có lẽ nhà văn đã thấy và đang tính về lại nhà của ông ta. Trên đường đi, anh sẽ cố tìm thức ăn. Tôi cũng vậy, cô gái đeo kính đen nói. Mấy phút sau, bây giờ còn một mình, bác sĩ ngồi xuống bên vợ. Đứa bé mắt lác đang thiêu thiêu ngủ trong góc ghế dài. Con chó của nước mắt duỗi dài mõm ra chân trước, thỉnh thoảng chớp mắt để cho thấy nó vẫn cảnh giác. Qua cửa sổ mở, Mặc dù họ ở rất cao, họ nghe tiếng nói sôi nổi, đường phố chắc đầy người. Đám đông chỉ la hét hai tiếng, tôi thấy. Những người đã phục hồi thị lực và những người vừa mới bắt đầu thấy. Tôi thấy, tôi thấy. Câu chuyện trong đó người ta nói, tôi mù, có vẻ quả thật thuộc về một thế giới khác. Đứa bé mắt lác lẩm bẩm, chắc nó đang mơ. Có lẽ nó thấy mẹ nó và hỏi, mẹ thấy con không? Mẹ thấy con không? Vợ bác sĩ hỏi, còn mọi người khác? Và bác sĩ đáp, có lẽ đứa bé sẽ khỏi khi nó thức dậy. Mọi người khác cũng thế, chắc họ đã hồi phục lại thị lực ngay lúc này. Ông đem miếng vải đen che mắt của chúng ta đang sốc. Vì sao? Vì bệnh đục nhãn cầu, từ khi anh khám anh ta lần cuối cùng tới nay, chắc nó đã tệ hơn. Ông ta có bị mù không? Không, khi cuộc sống trở lại bình thường và mọi thứ hoạt động lại, anh sẽ giải phẫu, chỉ trong vòng vài tuần thôi. Tại sao chúng ta lại mù? Anh không biết, có lẽ sẽ có ngày cho chúng ta tìm ra. Anh có muốn em nói với anh điều em nghĩ không? Ừ, em cứ nói. Em không nghĩ chúng ta đã hóa mù, em nghĩ chúng ta mù, mù nhưng thấy. Những người mù có thể nhìn nhưng không thấy. Vợ bác sĩ đứng lên rồi đi ra cửa sổ. Bà nhìn xuống đường phố đầy rác, xuống những người đang la hét, đang hát hò. Rồi bà ngẩng đầu lên bầu trời và thấy mọi thứ trắng xóa. Tới lượt mình, bà nghĩ, sợ hãi khiến bà cúi vội mắt xuống. Thành phố vẫn còn đó. Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi ạ. Các bạn cảm thấy câu chuyện này thế nào? Hãy để lại một bình luận về những suy nghĩ và cảm xúc của các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ chuyện của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện vui vẻ.